Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 317. Chương 317. Một kiếm chảm thiên người kia. Chợt Á Châu cùng với quốc tế oanh động, Diệp Tiêu giao đơn thương độc mã tiến vào Hán quốc. Đầu tiên là đánh giết Á Châu trước 100 tất cả sát thủ. Sau càng là đánh tan Hán quốc Lý Gia Vương bài hộ vệ thiên tinh hạm đội. Đánh dụng mười mấy chiếc máy bay trực thăng. Đánh chìm 4 chiếc quân hạm. Sau càng là giết đến tận thiên tinh đảo. Trấn áp Lý Gia. Một chiêu cuối cùng miểu sát quốc tế chiến thần bảng thứ 9 thiên địa nhị thánh. Cả thế gian sôi trào. Nhất là Diệp Khuynh Thiên làm đến võ đạo cường giả đối cứng hiện đại quân đội hành động vĩ đại. Càng là lệnh các quốc gia võ đạo giới sôi trào. Gần vài chục năm nay, khoa học kỹ thuật vũ khí phát triển mãnh liệt, võ giả mơ hồ nhận áp chế. Nhưng này một trận chiến, Diệp Khuynh Thiên nói cho tất cả mọi người, võ đạo cường giả không thể chiến thắng. Võ giả vòng tròn triệt để chấn, dâng tặng Diệp Tiêu giao như thần linh. Lập tức, quốc tế chiến thần bảng bài danh thay mới. Diệp Tiêu giao trực tiếp theo thứ 10 tấn thăng đến thứ 6. Trực tiếp bay lên 4 tên. Hoa Hạ võ đạo giới càng thêm vui mừng. Diệp Khuynh Thiên làm được người khác không cách nào tưởng tượng. Càng ngày càng tiếp cận. Hiện tại Diệp Tiêu giao cực kỳ giống đã từng danh xưng một kiếm chảm thiên lâm Côn Lôn. Có chút ra đời các cường giả võ đạo dồn dập đem Diệp Khuynh Thiên cùng một người so sánh lâm Côn. Lôn, Vọng Nguyệt các chủ đám người thủy chung quên không được lâm Côn Lôn cái kia kinh thế hãi tục. Một kiếm, trực tiếp phong bảng, đứng hàng chiến thần bảng đệ nhất. Hiện tại Diệp Khuynh Thiên có cái này xu thế. Đồng thời tại vô hạn tiếp cận bên trong, rất nhiều người đã trải qua đang chờ mong. Chờ mong Diệp Khuynh Thiên có thể đi đến cái gì cao độ. Chờ đến Diệp Khuynh Thiên trở lại Bắc đảo làng du lịch thời điểm. Hết thảy đều xử lý rất tốt. Phảng phất thủy chung cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Hắn về đến phòng bên trong. Phác Bảo Nhi còn nằm ở trên giường hôn mê. Hắn nhíu mày, nhường Kim Văn Lộ để cho người ta đem Phác Bảo Nhi khiêng đi. Diệp Khuynh Thiên vừa vào ở khách sạn, Lý Minh Hải liền hấp tấp tới. Hắn đi theo phía sau một loạt mỹ nữ, dồn dập đều là trang điểm. Những mỹ nữ này đều run run rẩy rẩy, trên mặt viết thấp thỏm lo lắng. Chủ nhân, không biết ngài ưa thích cái kia chủng loại hình, cho nên ta tìm đến hết thảy loại hình. Ngài yên tâm, đây đều là Hán Quốc cấp cao nhất nữ nghệ nhân. Mặt khác các nàng đều là chim non. Chủ nhân ngài cứ việc yên tâm. Lý Minh Hải chiến trận này cũng là đem Diệp Khuynh Thiên hù đến. Vừa vặn Kim Văn Lộ phái tới hai tên người nữ phục vụ đem Phác Bảo Nhi báo ra đến. Hết thảy nữ nghệ nhân thấy, nhịn không được kinh ngạc một tiếng. Các nàng đều biết Phác Bảo Nhi, thấy được nàng ngất đi. Hết thảy nữ nghệ nhân che miệng. Một mặt hoảng sợ nhìn xem Diệp Khuynh Thiên, hắn đến tột cùng đối Phác Bảo Nhi làm cái gì? Thấy thế, Lý Minh Hải mập mờ cười cười, sau đó rời đi, chủ nhân xin ngài chậm rãi hưởng thụ. Diệp Khuynh Thiên chân mày nhíu càng sâu, hắn quay người đi vào phòng, 7-8 vị đỉnh cấp nữ nghệ nhân đứng tại cửa gian phòng sửng sốt. Bất quá các nàng tìm tới thẻ phòng. Vẫn là đi vào phòng, đem Diệp Khuynh Thiên hù đến, đều ra ngoài, ta thích một người đi ngủ. Diệp Khuynh Thiên mạnh mẽ áp bách dưới, này chút nữ nghệ nhân chỉ có thể rời đi. Lý Minh Hải ra lệnh là các nàng liền cùng sau lưng Diệp Khuynh Thiên. Tổng có cơ hội, cho nên bọn họ cũng không rời đi, một mực thủ hộ ở chung quanh, kỳ chờ cơ hội. Hôm sau, Kim Văn Lộ mang Diệp Khuynh Thiên đi sông Nguyên nói, tìm kiếm mẹ của hắn. Nữ nghệ nhân nhóm tại trưng cầu Lý Minh Hải kiến nghị về sau, vội vàng đi theo Diệp Khuynh Thiên, đi tới sông Nguyên nói, liền liền Lý Gia cũng phái người đi tới sông Nguyên nói. Sông Nguyên đảo ở vào Hán Quốc Bắc Bộ, xem như Hãn Quốc kinh tế nhất lạc hậu một cái khu vực. Đỗ Tuyết Ngưng cùng với hai cái khuê mật hết sức có năng lực chế tạo ra Sông Nguyên Đạo xí nghiệp lớn Hạ Nhạc tập đoàn. Mặc dù không phải đỉnh cấp, nhưng cũng hết sức quan trọng. Căn cứ tư liệu biểu hiện, Đỗ Tuyết Ngưng vẫn là lẻ loi một mình, đến mức hai vị khuê mật đã sớm lấy chồng. Hai tử cũng không nhỏ, mà lại càng có tình hơn báo truyền đến xưng. Hạ Nhạc tập đoàn hai vị khuê mật lão công cùng với con của bọn hắn đang chậm rãi xa lánh. Đồng thời Hạ Nhạc tập đoàn gặp được bình cảnh, rất khó lại tiến lên trước một bước. Đỗ Tuyết Ngưng ba người chế tạo xí nghiệp lớn như vậy, nàng khuê mật dĩ nhiên không có vấn đề, nhưng khó mà cam đoan những người khác. Hạ Nhạc tập đoàn đằng trước, xe dừng lại, Diệp Khuynh Thiên một người tiến vào. Hắn trực tiếp càng qua chỗ có người tiến vào cao ốc. Kim Văn Lộ đám người kinh ngạc đến ngây người. Hẳn là cổng những an ninh kia không nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên sao? Không chỉ như thế, bên trong những người kia cũng đều không nhìn thấy sao? Một màn này, thật giống như Diệp Khuynh Thiên ẩn thân một dạng. Diệp Khuynh Thiên ở công ty phòng khách đi vòng vo một vòng. Xác định Đỗ Tuyết Ngưng văn phòng vị trí về sau. Trực tiếp đi tới, không đến đến Đỗ Tuyết Ngưng văn phòng về sau. Lại không có một ai. Diệp Khuynh Thiên ý niệm quét qua. Tại tầng 30 trong phòng họp phát hiện Đỗ Tuyết Ngưng. Tầng 30 trong phòng họp. Một trận hội nghị đang hường hực khí thế tiến hành. Đỗ Tuyết Ngưng là chủ tịch kiêm CEO. Phía dưới là nàng khuê mật Hướng Thục Chân cùng Lâm Tĩnh. Cùng với hai cái khuê mật ba đứa hài tử. Khương Minh Chúng, Tống Gây Nên Huyễn cùng với Son Gia Tây. Hiện tại Hạ Nhạc tập đoàn cơ hồ có thể nói là gia tộc xí nghiệp. Khương Minh Chúng ba người đều trong công ty mặc cho chức vị quan trọng. Đồng thời ba người đều cầm có 5% cổ phần. Cổ phần của bọn hắn tăng thêm Hướng Thục Chân cùng Lâm Tĩnh 40%. Tổng cộng 55 cổ phần, vượt lên trước Đỗ Tuyết Ngưng một người 40% cổ phần. Chủ tịch hiện tại ăn uống nghiệp cũng kinh tế đình trệ. Chúng ta còn nhận nhiều mặt chèn ép, muốn ta nói nên cùng Sông Nguyên Đạo các đại tài đoàn hợp tác. Khương Minh Chúng đề nghị, Tống Gây Nên Huyễn cùng Son Gia Tây cũng dồn dập phụ họa nói. Đúng, các phương cùng có lợi cũng rất tốt. Đỗ Tuyết Ngưng không có trực tiếp trả lời bọn hắn. Tầm mắt chuyển hướng Hướng Thục Chân cùng Lâm Tĩnh. Các ngươi cảm thấy thế nào? Hướng Thục Chân cùng Lâm Tĩnh liếc nhau. Không khỏi nói, chúng ta cảm giác đến bọn hắn nói có đạo lý. Cho tới nay chúng ta Hạ Nhạc tập đoàn đều quá bảo thủ. Hiện ở mọi phương diện đều đang giảm xuống. Là thời điểm buông tay nhất bác. Ân, chủ tịch buông tay đánh cược một lần tương đối tốt. Còn lại đồng sự cũng là như thế ý kiến. Đỗ Tuyết Ngưng mỹ lệ dung nhan âm trầm mấy phần. Nàng âm thanh lạnh lùng nói. Tại đây cái trong lúc mấu chốt. Các người buông tay đánh cược một lần. Không sợ các đại tài đoàn chiếm đoạt sao? Tất cả nói là hợp tác cùng có lợi. Khương Minh Trùng ngữ khí hơi lạnh lẽo hơn vài phần. Hợp tác cùng có lợi. Sông Nguyên Đạo mấy nhà đại tài đoàn bọn hắn làm chuyện như vậy còn thiếu sao? Đỗ Tuyết Ngưng hỏi ngược lại. Chủ tịch ngươi chính là quá cẩn thận rồi. Tiếp qua một năm công ty xí nghiệp liền muốn hao tổn. Những đồng nghiệp khác dồn dập nói ra. Đúng, nên buông tay đánh cược một lần. Chúng ta chủ động tiến công. Khương Minh Chúng đám người ngữ khí đột nhiên trở nên lăng lệ. Hướng Thục Chân cùng Lâm Tĩnh yên lặng, nhưng thái độ là duy trì Khương Minh Chúng bọn hắn. Này tương đương với tất cả áp lực đều dành dụng tại Đỗ Tuyết Ngưng trên người một người. Công ty này bao lâu đến phiên các ngươi nói chuyện? Đột nhiên, trong phòng họp quanh quẩn lên một tiếng hừ lạnh tiếng, kèm theo thanh âm, cửa phòng họp mở ra. Từ bên ngoài đi tới một người, đúng là Diệp Khuynh Thiên. Ngươi là ai? Khương Minh Chúng vấn đạo. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn tới, tò mò nhìn Diệp Khuynh Thiên. Đỗ Tuyết Ngưng tầm mắt cũng